Chương 327, Trung Nhẫn khảo thí 4 năm. Mấy tháng sau, Cổ Nộ Hạ, hồ cả cao ốc sâu dưới lòng đất. Nơi này là Orochimaru bí mật sở nghiên cứu, cũng là kỳ do đặc biệt vì Orochimaru kiến tạo. Bây giờ Orochimaru đảm nhiệm Cổ Nộ Hạ khoa học bộ đội đội trưởng trước. Ở trong đó cái nào đó gian phòng bên trong, kỳ do nhẹ nhàng thu tay về, nói, đi. Trước mặt kỳ do, kỳ mỹ mạ rồ đang đứng ở nơi đó. Hắn màu da rất là tái nhợt, nhưng cái này thời điểm lại tại dần dần khôi phục màu máu, bờ môi cũng không lại tựa như khô cạn giống nhau. Orochimaru nhìn xem kỳ mỹ mạ rồ khí tức khôi phục, hướng về phía kỳ giò nói, đa tạ, kỳ giò. Không sao. Kỳ giò cười cười, nói, si cột sủ mì ạ cụ huyết kế hạn giới cũng là rất ít gặp, giới nì dạ hẳn là cũng chỉ còn lại có một mình hắn, cũng không thể để phần này huyết kế hạn giới cứ thế biến mất. Húng chi kỳ mỉ mạ rổ cũng là rất ưu tú nì ra. Kỳ mỉ mạ rổ huyết kế bệnh gần nhất 12 năm đã càng ngày càng nghiêm trọng. Họ rổ xì mạ một mực tại nếm thử nghiên cứu, tìm kiếm trị liệu phương pháp, thậm chí tìm tơ y xù nạ đối kỳ mỉ mạ rổ tiến hành trị liệu. Nhưng cái này nguyên tử ở huyết kế hạn giới bên trên lực lượng ngay cả xù nạ cũng không có thể ra sức. Cứng rắn muốn trị liệu, xù nạ cũng là có thể làm được. Nhưng nàng cờ ơn ở bóc ra kỳ mỉ mạ rồ trong cơ thể trả cờ dạ kinh lạc, khiến cho kỳ mỉ mạ rồ đánh mất xem như nì dạ lực lượng. Loại này trị liệu hiển nhiên không có ý nghĩa. Kỳ mỉ mạ rồ tự nhiên cũng không nguyện ý mất đi lực lượng, so sánh với nhau hắn tình nguyện tử vong, cho nên tại cuối cùng tìm không thấy phương pháp trị liệu dưới tình huống, họ rồ si mạ hay là tìm được kỳ giọt. Cái này triệu chứng đối với bây giờ kỳ giọt mà nói, tự nhiên là tùy tiện là có thể trị càng. Kỳ mỉ mạ rồ bây giờ cũng là khoa học bộ đội nhì ra một chồng, kỳ giò dự cũng không để ý lưu lại một nhân tài như vậy. Đa tạ hồ cả đại nhân. Kỳ mỉ mạ rồ lộ ra một tia cảm kích, hướng về kỳ giò hành lễ. Kỳ giò là họ rồ xì ma đệ tử, lại là thống nhất giới nhì ra trong truyền thuyết nhì ra, là hắn bây giờ ít có mấy cái trong nội tâm cực kỳ tôn kính nhì ra một chồng. Kỳ giò nhìn xem kỳ mỉ mạ rồ cười nhạt nói. Đừng để của ngươi huyết kế giới hạn biến mất a, ta sẽ không thất bại. Mời hồ ca đại nhân yên tâm. Kỳ mì mạ rồ trong ánh mắt toát ra một vẻ tín nhiệm. Hắn có thể cảm giác được chính mình tật bệnh đã khỏi hẳn. Hiện tại vô luận nhiệm vụ gì hắn đều sẽ không thất bại, cũng sẽ không chiến tử. Kỳ do dưới lắc đầu, nói, ta chỉ không phải ý tứ kia ngươi đã 15 tuổi, nên tìm cái bạn gái. Ây kỳ mì mạ rồ biểu lộ cứng lại ở đó. Kỳ do nhìn xem bộ dáng của hắn khẽ cười một cái. Tiếp lấy quay người đi ra ngoài, hắn chỉ có thể nhắc nhở đến nơi đây, hiện tại họ rồ xì mà thế nhưng là nữ thể, không chắc được sẽ có cái gì kỳ quái ý nghĩ, kỳ giọt vẫn là không quá muốn nhìn đến kỳ mì mạ rồ cái này đáng yêu một hài tử chịu đến họ rồ xì mà độc hại. Rời đi kỳ mì mạ rồ địa phương về sau, kỳ giọt đi ở yên tĩnh đú ám trong hành lang, hướng về cuối hành lang đi đến, chậm rãi nói. Rốt sủ kỳ ủ dạ sỉ kỳ nghiên cứu tiến triển như thế nào, nhóm đầu tiên vật thí nghiệm đã thành công. Orochimaru cùng sau lưng kỳ giọt, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra quang trạch, nói, thân thể kia bên trong tế bào, so đệ nhất hổ cả tế bào càng cường đại, nhưng tính ổn định ngược lại cao hơn, mất khống chế dẫn đầu cực thấp, có thể rất ổn định tăng lên vật thí nghiệm tố chất thân thể. Kỳ giọt khẽ gật đầu, nói, cái này cũng không kỳ quái, đệ nhất trong tế bào ẩn chứa dương thuộc tính quá nhiều. Không có đủ đủ trí hạ nhất tộc huyết mạch sẽ rất khó kiềm chế, rồi sủ kỳ nhất tộc tế bào ngược lại là cân bằng. Nói đến đây, kỳ do nhìn họ rồ xí mà dưới mắt, nói, vật thí nghiệm số lượng còn đủ sao, không đủ ta để hỏa quốc bên kia lại đưa một nhóm qua tới. Bây giờ hỏa quốc bên trong hình phạt, tại vĩnh cửu giam cầm, tử hình hoán lại, tử hình lập tức chấp hành 3 cái cấp bậc đi lên, còn có một cái đẳng cấp cao nhất hình phạt, đó chính là trở thành họ rồ xí mà vật thí nghiệm. Dù sao kỳ giò không muốn nhìn thấy họ rổ xì mà lung tung bắt người tới thử nghiệm. Tuy nói họ rổ xì mà đối cổ nổ hạ tiến hành thông báo lời nói, QNZ tất nhiên sẽ có nỉ dạ nguyện ý vì thực lực mà chủ động trở thành vật thí nghiệm, nhưng theo kỳ giò cái này cũng không có tất yếu, dù sao đều là cổ nổ hạ nỉ dạ, dù cho vì lực lượng tự nguyện tiếp nhận thí nghiệm, cũng muốn tại xác suất thành công đạt đến cơ sở nhất định bên trên, đồng thời sau khi thất bại phong hiểm khá thấp tình huống mới được. Những này so tử hình lập tức chấp hành còn muốn cao hơn một ngăn lần tù phạm, bình thường đều là liên hoàn tội phạm giết người, diệt môn án tội phạm vân vân, Kỳ do QNZ vừa lúc hy vọng bọn họ rơi xuống làm nhiều một điểm cống hiến. Tiếp tục tiễn đưa liền tốt, dù cho đủ, cũng sẽ không nhiều còn lại. Họ rồ xì mà ránh mắt yêu dị cười một tiếng. Hắn hiểu rõ kỳ do tính cách, đối đãi địch nhân không lưu tình chút nào, nhưng đối đãi bộ hạ bình thường đều tương đối rộng rãi, tựa như cổ nổ hạ mấy năm gần đây trung nhận khảo thí, tỷ lệ tử vong cơ hồ đều là tiếp cận số 0. Đối với cái này hắn sẽ không đánh giá cái gì, bởi vì hắn đối với cái này cái cũng không phải 10 phần để ý, làng huyết vụ cũng tốt, làng lá cũng tốt, liên quan tới quản lý phương diện này, hắn tại trước đây thật lâu liền mất đi hứng thú. Hắn hôm nay chỉ muốn cấp độ càng sâu thăm dò nhân thể huyền bí. Ừm. Kỳ do hơi gật đầu, nói, vậy ta liền đi trước, có cái gì thành quả mới lại nói cho ta. Được. Từ họ rồ xì mà dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm rời đi, Kỳ do một đường trở về hổ cả văn phòng. Lúc này trong văn phòng, cả xì đang ngồi ở trên bàn trà, sửa sang lấy một phần văn kiện. Tại ước chừng nửa tháng phía trước, hắn đình chỉ đối nạ rủ tổ xạ sủ kẻ ba người dạy bảo. Ba người tu hành trừ xạ cụ dạ bình thường bên ngoài, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người đều đã hoàn toàn có trung nhẫn cấp độ trở lên tiêu chuẩn, dù cho giống nhau thượng nhẫn gặp được hai người, không cẩn thận cũng có bị đánh bại khả năng. Mà ở đình chỉ đối ba người chỉ đạo, để ba người tự do đi đón ủy thác, cũng cho ba người định ra tham dự trung nhẫn khảo thí báo danh về sau. Cả xì liền bắt đầu ga nhờ va cờ lên hổ cả phụ tá chức vụ, hoặc là nói đời sau hổ cả người thừa kế chức trách. Khi nạ tạ muốn tham gia trung nhẫn khảo thí sau ngồi ở trước khay trà cả xì đang tại chỉnh lý trung nhẫn khảo thí văn kiện, nhìn thấy kỳ giọt đi tới, vừa vặn hướng về phía kỳ giọt hỏi. Kỳ giọt đi đến cả xì bên cạnh, cầm lấy chỗ khác ly kia một chồng văn kiện lật xem một lượn, nói, trung nhẫn khảo thí A làm cho nàng tham gia một lần cũng tốt. Khi nạ ta hiện tại đã là ảnh vệ một thành viên, bất quá ảnh vệ cùng hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn chức danh cũng không xung đột, trung nhẫn khảo thí cũng coi là cái không sai lịch luyện cơ hội. Vậy ta liền đem tên của nàng bỏ vào. Cả xì gật gật đầu, tại một phần trên văn kiện ghi nhớ hì nạ tạ danh tự. Kỳ do đem cả xì xử lý văn kiện một mực lật đến cuối cùng, gặp trên cơ bản đều xử lý rất tinh tế, liền một lần nữa phóng tới trên bàn trà, cười nói. Xem ra ngươi đối với hổ cả công việc đã rất thích ứng, trung nhẫn khảo thí về sau, không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ giao cho ngươi. Cả xì nói, nhiều chú ý thân thể. Kỳ do lời này tại sao lại cảm thấy là lạ? Không thèm mở đế y cả xì, kỳ do trực tiếp rời đi hổ cả văn phòng, trở lại tầng cao nhất. Nhìn xem kỳ do rời đi, cả xì nghiêng xuống đầu, tiếp tục túi đầu nhìn lên văn kiện, bởi vì có xù nạ cùng xì cả cụ tồn tại. Cho nên cái này hổ cả chức vụ kỳ thật vẫn rất nhẹ nhàng. Chính là đợi đến hắn nhậm chức thời điểm, dù nạ có lẽ sẽ không còn tiếp tục quản lý cổ nổ hạ sự tình. Nói như vậy trên người hắn gánh liền sẽ hơi nặng một chút, bất quá những này hắn cũng tỉnh không lo lắng. Hắn lo lắng nhất vẫn là cả gù dạ đều sợ hãi địch nhân. Không biết những địch nhân kia lúc nào sẽ đi tới giới lý dạ, cũng không biết kỳ giọt có thể hay không ứng đối những cái kia đến từ thiên ngoại địch nhân.